Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Thế giới truyện ngôn tình của Trần Vân, kênh Trần Vân Studio. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình Hứa với em 10 năm tình thâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Cô Hướng Tinh đứng ở chỗ cầu thang, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người phía dưới. Nếu không nhờ cô để lại tâm nhãn, đứng thêm một lát ở cầu thang, có phải cô sẽ bỏ lỡ chân tướng nằm đó rồi không? Cô Hướng Tình vội vàng xuống lầu, đi tới, bỗng dưng chụm lấy vai của Cố Nhược Tuyết, giọng nói khẽ run. Cô vừa nói cái gì? Cái gì mà anh ta động loạn với bọn bắt cóc tống tiền? Cái gì mà đưa vào tù? Nè, chị làm gì vậy? Đâu? Cố Nhược Tuyết bất mãn, nhăn mặt, dạy dỗ đẩy cô Hướng Tình ra, rồi lớn tiếng nói. Đúng đó, là tôi thì sao? Tên kia vốn không phải thứ tốt gì. Chị bị bắt cóc, sao anh ta có thể vừa khéo xuất hiện ở đó được? Nói ra thì ai tin? Vẻ mặt cô Hướng Tình kinh sợ. Cô còn ác nhân, cáo trạng trước. Cố Nhược Tuyết nhìn dáng vẻ của cô Hướng Tình, càng không đếm xỉa tới. Tôi nói cho chị hay, tôi không chỉ báo cảnh sát, hơn nữa còn dùng danh nghĩa của chị để báo cảnh sát đó. Nếu truy cứu, chị cũng không thể chối được trách nhiệm đâu. Cả người cô Hướng Tinh run lên bần bật, nhìn Cố Nhược Tuyết trước mặt, ánh mắt không thể tin được. Cho nên đây là chân tướng mà Vệ Đình Quân luôn luôn hận cô ư? Là Cố Nhược Tuyết báo cảnh sát, hơn nữa còn dùng danh nghĩa của cô. Cô! Cánh tay nâng lên, ngay lúc cái tát này của cô Hướng Tinh sắp hạ xuống, tay lại bị lực mạnh giật lại. Mày muốn làm gì? Cố Lực Phàm quát một tiếng, trực tiếp đẩy cô Hướng Tinh qua một bên. Cô Hướng Tinh bị ông ta đẩy cho thân thể lảo đảo, thật vất vả lắm mới đứng vững được. Lại nghe thấy ông ta trầm giọng nói: nhìn xem dáng vẻ mày còn ra cái gì? Vì một người ngoài mà đối xử với em gái mày như vậy, tao thấy mày đúng là bị quỷ mê tâm hồn. Cho dù Vệ Đình Quân kia thật sự trở về muốn truy cứu chuyện 10 năm trước, cùng lắm thì cho cậu ta ít tường, cùng lắm thì cho cậu ta ít tiền, như vậy là được rồi. Lòng cô Hướng Tinh lạnh lẽo, nhìn Cố Lực Phàm, thật lâu sau mới lạnh giọng mở miệng. Chỉ sợ là anh ta không là gì tiền của ông đâu. Cố Lực Phàm nghe vậy muốn phát hỏa, lại nghe cô Hướng Tinh nói tiếp. Bây giờ, anh ta đã là tổng giám đốc tập đoàn IC, sao còn có thể cần chút tiền này của ông chứ? Một câu nói khiến cho Cố Lực Phàm và Cố Nhược Tuyết chấn kinh ngay tại chỗ. Mày nói cái gì? Vệ Đình Quân là Vệ Tổng hả? Cố Nhược Tuyết nói xong, vẻ mặt hoảng sợ. Tuy cô ta cảm thấy Vệ Đình Quân trông có vẻ quen mặt, nhưng làm thế nào cũng không thể tưởng được anh ta chính là thiếu niên của 10 năm trước. Cô ta quay về phía Cố Lực Phàm. Ba! Bây giờ làm sao đây? Cô Hướng Tình nhìn hai người, không nói gì thêm, xoay người đi ra. Cô muốn tìm Vệ Đình Quân. Cô muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng với anh. Lúc Vệ Đình Quân đi ra công ty, trời có chút đen. Mày Bách vừa mới chạy ra đường lớn của tập đoàn, đã thấy một bóng người vọt mạnh tới trước xe. Tiếng phanh xe bén nhọn vang lên trên đường. Sắc mặt của Vệ Đình Quân xanh mét, nhìn cô Hướng Tinh bị ngã trước xe. Đôi mắt bình tĩnh từ trước tới nay lại xuất hiện một chút khủng hoảng. Nhanh chóng xuống xe, đi nhanh đến trước xe, thì cô Hướng Tinh ngồi trước xe, một bàn tay ấn mắt cá chân. Lúc ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đau đớn. Sự hoảng loạn trong lòng qua đi. Một giây sau, anh mạnh mẽ đi tới, níu chặt vai của cô Hướng Tinh. Giờ phút này không hiểu sao khuôn mặt tuấn mỹ có lửa giận. Cô Hướng Tình, cô không muốn sống hay sao? Ai cho cô đi qua đường như vậy? Ai cho cô xông tới chứ? Cô Hướng Tình bị anh rông đến, mũi đổ mồ hôi, vai bị anh túm chặt có chút đau, chân đang đau mà lòng càng đau. 10 năm trước, anh cả người đầy máu, giận cô chạy thoát khỏi bọn bắt cóc tống tiền. Sau đó cũng tức giận mà mắng cô. Không phải kêu em đi rồi sao? Vì sao lại quay lại? Vì sao không đi? Cô còn nhớ rõ, lúc đó cô khóc nói, bởi vì không muốn bỏ lại một mình anh, cho nên cô đã quay lại. Đúng vậy, cô đã quay lại. Hơn nữa sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình. Nước mắt chảy xuống hốc mắt không dừng lại được. Cô Hướng Tình nhìn Vệ Đình Quân trước mặt, càng muốn bình tĩnh, nước mắt lại rơi xuống càng mãnh liệt. Vậy tức giận trên mặt Vệ Đình Quân bị nước mắt cô kìm hãm, lập tức lại có chút hoảng. Vì sao khóc? Cô bị thương ư? Anh càng hoảng hốt, giọng nói càng nghiêm nghị. Cô Hướng Tình à, nói chuyện đi. Cô Hướng Tình muốn mở miệng, cổ họng lại nghẹn ngào không thành tiếng, chỉ có thể khóc lóc rồi lại lắc đầu. Vệ Đình Quân thấy cô khóc dữ như vậy, lại không biết tại sao cô khóc, trong lòng càng buồn phiền hơn, chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Chết tiệt. Xoay người, dứt khoát kéo cánh tay cô đặt tại gáy mình, cánh tay dài vươn qua thắt lưng không đủ một vòng tay của cô, trực tiếp bế cô lên. Thả xuống chỗ kế bên tay lái, sau đó trực tiếp lái ô tô đến bệnh viện gần nhất. Cô Hướng Tình được đưa thẳng vào chỗ cấp cứu. Vệ Đình Quân đặt người lên giường bệnh, rồi lạnh giọng kêu bác sĩ. Cô ấy bị tông xe, kiểm tra toàn thân cho cô ấy đi. Cô Hướng Tình một đường đi tới, tâm tình lại không thể hồi phục như trước, chỉ có thể vươn tay, kéo tay áo anh, vừa khịt mũi, vừa qua loa nói. Tôi không sao, chỉ là chân hơi đau một chút thôi. Vệ Đình Quân lạnh lùng nhìn cô, không quan tâm. Anh kêu bác sĩ. Còn không nhanh sắp xếp đi. Vệ Đình Quân à? Cô Hướng Tình không nhịn được, kêu anh một tiếng. Vệ Đình Quân quay đầu, giọng nói lạnh lùng. Không kiểm tra. Cô muốn để sau này tố cáo tôi cố ý làm cô bị thương ư? Cô Hướng Tình, bản lĩnh đụng vào đồ sứ của cô cũng thật không ra gì. Lòng cô Hướng Tình hơi nghẹn lại. Bàn tay cô bắt lấy ống tay áo, nhất thời buông xuống. Bác sĩ bên cạnh thì cuối cùng hai người cũng bàn bạc xong, nhất thời bắt được cơ hội, kêu y tá đẩy người đi. Cô Hướng Tình thình lình bị lôi đi, nhìn Vệ Đình Quân, lại có thiên ngôn vạn ngữ. Cô nghĩ, làm kiểm tra xong rồi nói sau. Hôm nay nhất định cô phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với anh. 10 năm trước, người báo cảnh sát nói anh là đồng phạm, không phải là cô. Kiểm tra toàn thân có chút tốn thời gian. Chợ mắt cả chân cô Hướng Tình được băng bó thỏa đáng, rồi được đẩy ra. Đã là 1 tiếng đồng hồ sau. Cô Hướng Tình yên lặng, nhớ kỹ những gì đã nghĩ sẵn trong đầu. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, đã thấy được Vệ Đình Quân đứng chung một chỗ với Cố Lực Phàm và Cố Nhược Tuyết. Cô Hướng Tình kinh sợ, còn chưa lên tiếng, lại nghe thấy Vệ Đình Quân lạnh giọng nói. Nếu như người đã không sao, tôi đây xin lỗi, không tiếp được. Nói xong, anh cũng không quay đầu, xoay người đi mất. Cô Hướng Tình thấy Vệ Đình Quân rời đi, vội vàng muốn đứng dậy đi theo. Không, không phải như vậy đâu, Vệ Đình Quân à. Vừa mới cử động được nửa thân thể, là bị Cố Nhật Tuyết vươn tay ấn mạnh trở về. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên cảnh cáo. Tốt nhất chị đừng nhiều chuyện. Bà vừa mới nói với Vệ tổng đó, 10 năm trước là chị báo cảnh sát. Bây giờ cho dù giải thích bao nhiêu, Vệ tổng cũng sẽ không tin. Ánh mắt cô Hướng Tình rõ ràng không thể tin được. Cố Nhược Tuyết, cô đừng có quá đáng nha. Cố Nhược Tuyết cũng lạnh lùng đứng dậy. Tôi quá đáng sao? Cô Hướng Tình à, chị đừng cho là tôi không biết chị có chủ ý gì. Chị muốn khai tôi ra, nói với Vệ tổng rằng năm đó là tôi giả mạo danh nghĩa chị báo cảnh sát bắt anh ta. Vậy Vệ tổng sẽ không chọn tôi mà là chọn chị sao? Cô đang nói cái gì vậy chứ? Chị đừng có giả bộ là chị không biết. Cố Nhược Tuyết có chút kích động. Bà cố ý đám hỏi với tập đoàn IC để có được khoản vay mới. Lần trước Vệ tổng tới cửa, chị cũng đã gặp được. Người Vệ tổng hướng là tôi. Cho dù chị đã sớm quen biết với anh ta thì sao? Bây giờ, ngay từ đầu anh ta đã không vừa mắt chị rồi. Lúc đó cô Hướng Tình đã bị tức mà nở nụ cười. Cô nhìn Cố Lực Phàm đứng một bên. Chị hỏi. Ba, đây là ý của ba sao? Cố Lực Phàm nhìn cô, chị trầm giọng nói. Hợp tác với tập đoàn IC là thế tất phải làm. Bây giờ không thể vì chuyện quá khứ mà hủy đi chuyện hợp tác này. Hủy đi nhân duyên của em gái cô. Hướng Tình, những năm gần đây, tôi cũng cho cô ăn mặc, chưa từng bạc đãi cô chút nào. Cứ coi như cô báo đáp tôi, đừng nhắc lại chuyện này. Cô Hướng Tình chỉ cảm thấy cả trái tim nháy mắt chìm xuống hồ băng. Sự rét lạnh thấu xương này qua đi, rút cuộc cô dạy dỗ đứng dậy khỏi xe lăn, khập khiễng đi đến trước mặt của Cố Lực Phàm. Được. Chính như lời Cố Nhược Tuyết, cô bây giờ có giải thích nhiều thì Vệ Đình Quân cũng sẽ không tin. Cô và anh đã bỏ lỡ 10 năm, cho dù như thế nào cũng không đi cùng nhau được nữa rồi. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, những gì tôi thiếu nhà họ Cố, coi như tôi đã trả đủ rồi. Từ nay về sau, cô không bao giờ là con người của nhà họ Cố. Bỏ lại những lời này, cô Hướng Tình vòng qua Cố Lực Phàm, khập khiễng rời khỏi bệnh viện. Chẳng biết từ khi nào, bên ngoài bệnh viện đã đổ mưa như trút nước. Cô Hướng Tình nhìn màn mưa đầy trời, khóe miệng nở nụ cười khổ. Cười cười, lại không nhìn được mà chảy nước mắt. Đi vào trong mưa, để mặc nước mắt hòa lẫn nước mưa được xối sạch. Quần áo trên người sớm đã bị nước mưa sôi ướt. Cô Hướng Tình lại không biết lạnh, thẫn thờ đi trong mưa. Cô nghĩ, có lẽ cô và Vệ Đình Quân sẽ không bao giờ có liên quan với nhau. Nghĩ tới đây, lòng cô lại có chút đau. Trước mắt lại bị nước mắt bao phủ. Sau đó cô nghe thấy được một tiếng phanh gấp rút vang lên bên tai cô. Đây là lần thứ hai trong ngày cô nghe được tiếng phanh xe. Không hiểu sao tiếng đó còn có chút quen thuộc. Còn chưa nhận ra chiếc mây bách trước mắt, Vệ Đình Quân với vẻ mặt tức giận lại xuất hiện trước mắt cô. Cô Hướng Tình sửng sốt. Cô thấy ảo giác rồi sao? Nếu không, vì sao anh lại quay lại? Vệ Đình Quân! Cô khàn giọng hỏi, muốn xác định người trước mắt có phải là anh không. Nhưng lại thấy mặt người đàn ông tức giận, rồi sau đó không nói một lời, không người, dứt khoát khiêng cô lên vai, nhét vào chỗ kế bên tay lái. Dọc theo đường đi, khuôn mặt Vệ Đình Quân đều là giận dữ, làm cho người ta sợ hãi, khiến cho cô Hướng Tình không dám mở miệng, cũng không biết nên mở miệng từ đâu. Mười mấy phút đồng hồ sau, xe dừng lại trước một ngôi biệt thự. Vệ Đình Quân nhìn phía trước, lạnh giọng ra lệnh. Xuống xe. Cô Hướng Tình không hiểu nổi suy nghĩ của Vệ Đình Quân. Cô vốn cho là anh không bao giờ muốn gặp lại cô. Thì cô Hướng Tình không có hành động gì, gương mặt tuân tú của Vệ Đình Quân lạnh lẽo âm trầm, dứt khoát xuống xe, vòng qua chỗ kế bên tay lái, túm người xuống xe. Trùi của cô, Vệ Đình Quân không nhìn được, thầm mắng một tiếng. Chết tiệt, sao thân thể cô ta lại lạnh như vậy? Lúc cô Hướng Tình bị túm xuống xe, chân vẫn có chút không đứng vững. Không đợi cô đứng vững một lần, bỗng nhiên thân thể bay lên không. Vô thức ôm chặt lấy gáy của Vệ Đình Quân, cô Hướng Tình có chút bất ngờ nhìn khuôn mặt tuân tú trước mặt gần trong gang tấc. Vệ Đình Quân vẫn không nói một lời, một đường ôm người đến phòng tắm tầng 2, sau đó mở van xả nước trong bồn tắm lớn ra. Cô Hướng Tình ngồi trên ghế dựa bằng đá cẩm thạch trong phòng tắm, nhìn bóng lưng Vệ Đình Quân bận rộn, mắt khóc đỏ hồng không nhìn được chua xót. Thấy Vệ Đình Quân chợt xoay người, đôi mắt đen lạnh như trong đêm, có chút trào phúng, cho đến khi chạm vào đôi mắt thỏ của cô. Cô Hướng Tình, biến chính mình thành bộ dạng này, cô muốn dành sự đồng cảm của ai chứ? Cô Hướng Tình trước mặt, cả người ướt đẫm, gương mặt bị nước mưa xối trắng bệch, tóc dài ướt sũng dính lên mặt, trên cổ và đôi mắt vừa sưng. Dáng vẻ này chật vật chết tiệt, lại đáng thương chết tiệt. Đáng thương, thậm chí khiến anh cả chút không đành lòng. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cô Hướng Tình mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Cô cúi thấp đầu, thấp giọng nói. Tôi không cố ý muốn giành được sự đồng cảm đâu. Sự buồn bực ở đáy lòng Vệ Đình Quân chưa tiêu, nhìn cô nhất thời khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Cô cũng từng nói cô chưa từng làm chuyện phản bội tôi, kết quả thì sao? Cô Hướng Tình chỉ cảm thấy lòng lại bị hung hăng đâm vào, tay hơi run rẩy. Cô muốn nói với anh chân tướng, nhưng nói thì có thể làm gì? Nói đến cùng, cô không chỉ thiếu Cố Lực Phàm, cũng thiếu anh. Nghĩ tới đây, cô Hướng Tình dạy dùa, đứng dậy nói. Tôi biết anh hận tôi. Anh yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Cô Hướng Tình nói xong, lại đi khập khiễng ra ngoài.

đôi mắt đen thâm trầm, khóe miệng bất giác nhếch lên nụ cười vừa lòng. Đang suy nghĩ, điện thoại trên bàn vang lên. Đầu kia của điện thoại là nụ cười bất cần đời của Đàm Minh. Nghe nói, cậu đã đưa tiểu mỹ nhân về biệt thự ư? Vệ Đình Quân khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng. Tốt nhất, cậu coi là cách xưng hô của mình đi. Nhất thời Đàm Minh nở nụ cười. À, cậu còn bảo vệ sao? Tôi sẽ không cướp với cậu đâu. Không có chuyện gì thì cúp máy đi. Vệ Đình Quân nói xong định cúp điện thoại, Đàm Minh vội vàng hỏi. Đừng, lão gia tử nhờ tôi ân cần hỏi thăm cậu đó. Nói, lão gia tử nói, cho dù cậu lăn lộn như thế nào, đừng quên lời hứa một năm sau, người cậu phải kết hôn, chắc chắn không phải là họ Cố. Đôi mắt đen thoáng hiện ra chút rét lạnh, Vệ Đình Quân trầm giọng nói. Biết rồi. Còn lời khuyên của cá nhân tôi, Đàm Minh hạ giọng nói. 10 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhất là con người. Không đáp lại anh ta, Vệ Đình Quân dứt khoát cúp điện thoại. 10 năm có thể thay đổi rất nhiều người, nhưng cô thì không thể thay đổi. Anh cũng không cho phép cô thay đổi. Nghĩ đến dáng vẻ cô Hướng Tinh lùi vào trong chăn đỏ mặt, Vệ Đình Quân vẫn quyết định trở lại với cô. Vừa mới đi đến ngưỡng của phòng ngủ, vươn tay, đang muốn đẩy cửa, lại nghe cô mềm giọng nói. Bạch Hạo à, anh đừng lo, tôi đảm bảo, ngày mai có thể cho anh tin tức tốt. Bỗng dưng tay cầm nắm cửa dùng sức, gần cốt nổi lên trên mu bàn tay, tiết lộ sự tức giận trong nội tâm của chủ nhân lúc này. Tiểu Tình Nhi, em đừng nghĩ đi tìm vệ tổng đó, đòi công đạo cho anh. Người kia rất nguy hiểm, có thể không tới gần thì tuyệt đối đừng có tới gần. Nghe thấy giọng nói đứng đắn hiếm có của Bạch Hạo trong điện thoại, cô Hướng Tinh cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc giường lớn của Vệ Đình Quân này, sau đó nghiêm túc nói. Em sẽ không đâu, đêm nay anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chờ em. Nói được một nửa, điện thoại là bị một bàn tay mạnh mẽ rút đi. Chỉ nghe cạch một tiếng, điện thoại vừa mới bị rút đi đã vỡ nát trên tường. Cô Hướng Tinh có chút há hốc miệng nhìn Vệ Đình Quân đột nhiên xuất hiện bên giường mình. Nhìn ánh mắt anh tức giận ngút trời, vô thức rụt thân thể lại. Vệ Đình Quân, anh... Lời còn chưa dứt, cả người đã bị anh ép mạnh lên giường. Hai tay anh cũng cứng rắn ép hai bên. Cô Hướng Tinh dạy dỗ không được, trong lòng không hiểu ra sao. Rõ ràng vừa rồi còn tốt, sao khi quay về lại tức giận rồi? Đây là nguyên nhân cô đồng ý với tôi ư? Vì Bạch Hạo sao? Cậu ta quan trọng với cô như vậy ư? Giọng nói của Vệ Đình Quân chứa nhiều hàm ý, không hiểu sao khiến cho người ta sợ hãi. Vệ Đình Quân à, anh hãy nghe lời tôi nói đi. Vì cậu ta, ngay cả thân thể của chính mình, cô cũng có thể bán. Cô Hướng Tinh, tôi thật sự coi thường cô rồi. Vệ Đình Quân cười lạnh ngắt lời cô. Ở trước tôi, có phải cô cũng vì cậu ta, từng ngủ với người đàn ông khác? Mắt đẹp bỗng dưng rung lên, cô Hướng Tinh không thể tin dương mắt. Nhìn ánh mắt Vệ Đình Quân khinh thường, thân thể run rẩy không thể kềm chế. Cô ra sức dạy dỗ muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh. Khuôn mặt tinh xảo tức giận rõ ràng. Vệ Đình Quân, tịnh khốn kiếp. Cô có phải lần đầu tiên hay không? Anh là người rõ ràng nhất. Khốn kiếp, thì cô là gì? Một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa? Hay là một người phụ nữ không đạt được mục đích sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào? Vệ Đình Quân lạnh giọng nói, vẻ mặt tức giận càng sâu. Tay đè cô càng ra sức hơn. Cô Hướng Tình nhịn đau, chút sức lực dạy dỗ này chỉ như một con kiến đẩy tường ở trước mặt anh thôi. So với tay, chỗ đau hơn chính là vị trí trái tim cô. Mắt còn chưa tiêu sưng lại đỏ lên, cô ngày ngào mở miệng, giọng nói lộ ra sự nức nở. Tôi không phải như vậy. Vệ Đình Quân nhìn cô, đôi mắt đen càng thâm hàn. Bỗng nhiên anh cười lạnh một tiếng, giọng nói tàn khốc mà lạnh lùng. Cô có phải hay không? Với tôi mà nói cũng không có quan trọng. Cô đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Bỗng dưng tay ép lên tay cô nới ra. Vệ Đình Quân vươn tay, cũng dứt khoát rút đai lưng trên áo tắm cô Hướng Tinh. Cả người cô Hướng Tinh rung lên, thấy động tác của anh, trong mắt lộ ra sự hoảng loạn. Anh muốn làm gì? Làm chuyện mà cô muốn làm. Vệ Đình Quân nói xong, động tác tay cực nhanh kéo tay cô qua, gỡ đà lưng quấn chặt ra. Cô Hướng Tinh đã sớm không còn sức lực vì triền miên trong phòng tắm. Lúc này càng không có sức phản kháng, chỉ có thể để mặc cho Vệ Đình Quân ép hai tay cô lên tới đỉnh đầu. Cả người càng run rẩy kịch liệt. Vệ Đình Quân, đừng! Cô nghẹn ngào cầu xin. Xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy. Đây chẳng phải là sự lựa chọn của cô sao? Tay Vệ Đình Quân dừng trước ngực, chỗ cổ áo tắm của cô, giọng nói là càng lạnh hơn. Cô đã có thể đồng ý làm tình nhân của tôi vì Bạch Hạo, thì đừng bày ra dáng vẻ này. Anh cúi người, giọng nam thanh lãnh lộ ra đè nén, hơi thở khàn khàn ở bên tai cô, nóng bỏng mà chói tai. Không phải cô muốn giúp cậu ta sao? Thỏa mãn tôi đồng ý với cô, buông tha cho Bạch Hạo. Kèm với tiếng nói tàn khốc mà trầm mị của Vệ Đình Quân, cô Hướng Tình chỉ cảm thấy trước ngực bỗng dưng lạnh lẽo. Áo tắm vốn mang tắm vốn nông rộng, dễ dàng bị kéo ra. Mạng lớn nõn nà trước ngực bị nhìn sạch không còn gì. Da thịt trắng nõn mà nhẵn nhụi còn bị lấp đầy bởi nhô vết của một tiếng trước. Mỹ lệ mà mê người. Hơi thở của Vệ Đình Quân trầm xuống, nghiêng thân. Mưa lạnh như băng dừng chỗ gáy cô. Ác ý căng cắn. Cô Hướng Tình dạy dụ muôn nay tránh sự đụng chạm của anh. Nước mắt lại không nhìn được, chạy xuống hốc mắt. Đừng, anh đừng chạm vào tôi. Vệ Đình Quân, tên khốn kiếp. Đôi mắt đen sâu thẳm, Vệ Đình Quân nhìn cô, khóe miệng cười lạnh như ma quỷ. Vậy cô hãy nhìn cho cẩn thận đi, để xem rốt cuộc tôi khốn kiếp như thế nào. Cảm nhận dạt dào sâu sắc trong nháy mắt, khiến cho cả khuôn mặt cô Hướng Tình đều nhăn lại. Sau tất cả, tựa như nghi thức phát tiết tình yêu. Cô Hướng Tình cắn răng thừa nhận sự va chạm đến từ Vệ Đình Quân, giống như anh đã nói. Đây là một cuộc trả thù. Dùng cách như này làm nhục cô, chính là cách anh trả thù cô. Nhìn người phụ nữ dưới thân ngất đi, nắm đấm của Vệ Đình Quân nện mạnh lên gối cô Hướng Tình. Giờ phút này không có gì thỏa mãn, càng nhiều hơn chính là nóng nảy và tức giận. Nóng chính là bản thân là không khống chế vì cô. Giận chính là vì cô yêu người khác. Đúng như Đàm Minh nói, mọi người sẽ thay đổi và cô cũng như vậy. Rời khỏi phòng ngủ, Vệ Đình Quân đi đến thư phòng, trực tiếp bắt lấy tên quả đen nào đó đang đắm chìm trong hương thơm mềm mại, lập tức mở một cuộc họp dài tới 3 tiếng. 4 giờ sáng, rốt cuộc Đàm Minh không chịu được. Vệ tổng à, Vệ gia, cậu có gì bất mãn với tôi, nói thẳng ra có được không? Đừng xâm chiếm cuộc sống về đêm của tôi như vậy chứ. Vệ Đình Quân cười lạnh, độc miệng. Hàng đêm sinh ca, sớm hay muộn cũng tình tận người vong thôi. Đàm Minh cảm thấy bị lão thiết nhà mình hùng hăng đâm một đao, càng cảm thấy thằng nhãi này không thích hợp. Từ trước tới nay, Vệ Đình Quân bình tĩnh kềm chế. Người nào có thể dễ dàng khơi mào cảm xúc của anh ta chứ? Cố đại tiểu thư ngủ rồi ư? Lạch cạch một tiếng, điện thoại bị chặn. Đàm Minh nhìn điện thoại bị chặn, hơi nhíu mày. Được rồi, xem ra bị nói trúng rồi. Đầu này Vệ Đình Quân tắt máy điện thoại, lúc này mới vừa lòng đứng dậy. Đẩy cửa phòng ngủ ra, nương theo ánh trăng. Vệ Đình Quân nhìn người nằm trên giường. Giường to như vậy, thân thể lại bé mỏng, thậm chí không thể chiếm 1/4 của cái giường. Dáng vẻ vẫn giống như lúc anh bỏ đi, xem ra cô vẫn chưa tỉnh. Nhấc chân muốn rời đi, là nghe thấy một tiếng ươm lộ ra thống khổ truyền đến. Bước chân của Vệ Đình Quân ngưng lại, xoay người đến trước giường. Lúc này mới thấy người phụ nữ trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đỏ, cả người gần như rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Anh vươn tay dò xét trán cô, chạm vào cũng nóng bỏng. Mày kiếm nhíu chặt, Vệ Đình Quân lại thầm mắng một tiếng, không nói hai lời, bấm gọi cho Đàm Minh. Đàm Minh vừa mới chuẩn bị đi ngủ, nhận điện thoại lại dở giọng ai oán. Ai, Vệ gia à, rốt cuộc cậu muốn làm gì thì nói một lời chắc chắn đi. Không đợi anh ta nói xong, Vệ Đình Quân đã không kiên nhẫn, ngắt lời anh ta. Giọng nói lạnh trầm mà đè nén. Cô ấy phát sốt rồi. Trong vòng 15 phút, gọi một bác sĩ gia đình đến đây đi. 15 phút? Cho dù xuất phát từ bệnh viện gần nhất đến biệt thự của nhà cậu cũng... Đàm Minh còn chưa nói xong, chỉ nghe tít một tiếng, điện thoại đã bị ngắt. Đàm Minh híp híp mắt. Đây đã là lần thứ hai ngắt điện thoại của anh rồi. Được rồi. Đột nhiên anh ta cũng rất muốn nhìn thấy, vì có thể khiến cho bạn tốt của mình không bình tĩnh như vậy là ai. Cúp điện thoại, Vệ Đình Quân nhìn cô Hướng Tinh trên giường, sắc mặt càng âm trầm. Anh biết hôm nay bản thân đã phát hỏa quá mức. Mà trước đó, đầu tiên là cô bị tông bị thương mắt cá chân, sau đó lại mắc mưa. Cảm giác phiền chán chứa đầy trong khoang ngực, Vệ Đình Quân lại không nhịn được, mắng thầm. À, chết tiệt! Sao anh có thể bỏ lại một mình cô trong phòng chứ? 15 phút sau, một bác sĩ nam khoảng chừng 30, vội vội vàng vàng cầm theo hộp thuốc đi tới bệnh viện. Sau khi đo nhiệt độ cơ thể cho cô Hướng Tinh, thì sắc mặt lại trầm xuống. Đã sốt như vậy, sao không đưa cô ấy tới bệnh viện? Chậm một chút thì sẽ sốt đến viêm phổi có biết hay chưa? Anh làm chồng như thế nào vậy chứ? Lúc người nọ nói ra những lời này, Đàm Minh vừa vặn đi tới. Nghe nói như vậy, nhất thời sắc mặt thay đổi. Wow, đây là bác sĩ đần độn nào vậy chứ? Mắng chửi người cũng không chọn đối phương. Ngoài trừ lão gia tự ra, ai còn dám nói như vậy trước mặt Vệ Đình Quân? Ngay cả anh ta cũng sẽ không lộ mạng lúc tâm tình người này không được tốt. Vì đã tránh tạo ra chuyện đổ máu không cần thiết, Đàm Minh bước tới trước. Tôi cảm thấy không phải là... là tôi không tốt. Bốn chữ khiến cho Đàm Minh nhìn xem bệnh nhân phía sau, nháy mắt lòng vỡ nát. Mắt anh ta choáng váng nhìn Vệ Đình Quân trước mặt, không xác định có phải là người trước mắt này tối khuya không ngủ nên xuất hiện tình trạng tinh thần thác loạn, hay là bị người trên giường truyền sốt rồi. Phải biết rằng, anh ta và anh quen biết 10 năm là chưa từng thấy anh ta nhận sai với bất kỳ ai. Hôm nay, chuẩn bị mưa đỏ rồi sao? So với nội tâm chấn động của Đàm Minh, Vệ Đình Quân lại nghiêm túc, nhìn chằm chằm cô Hướng Tinh trên giường. Anh nhìn bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho cô xong, sau đó lại kéo tay cô qua chuẩn bị truyền dịch. Bỗng nhiên, mày nhăn lại thâm sâu. Anh không dẫn y tá đến sao? Giọng điệu đúng lý hợp tình, lộ ra lạnh lẽo rõ ràng. Thiếu chút nữa thì khiến cho kim tiêm trên tay của đối phương run lẩy bẩy. Sau đó tức giận đáp. Vị tiên sinh này, bây giờ là 4:30 sáng rồi. Đàm Minh gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Có thể tìm được một bác sĩ gia đình trong vòng 15 phút, đã không còn muốn y tá sao? Y tá rời giường ăn mặc cũng không chỉ 15 phút, có được không? Đối với lời giải thích của bác sĩ này, hiển nhiên Vệ Đình Quân vẫn không đặc biệt vừa lòng. Đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm bác sĩ nắm tay cô Hướng Tình không buông. Giọng nói vẫn lạnh lùng. Lần sau đến, nhớ dẫn theo y tá theo. Bác sĩ không còn gì để mà nói. Lúc truyền dịch xong đã là sáng sớm, lăn lộn nửa đêm, rốt cuộc hơi thở vốn nóng rực của cô Hướng Tình cũng khôi phục vững vàng. Nhiệt độ thân thể cũng hạ xuống. Sắc mặt âm trầm cả đêm của Vệ Đình Quân cũng thoáng hòa dịu đi vài phần. Quay đầu, nói với một người nào đó toàn bộ quá trình chỉ xem náo nhiệt. Cậu có thể cút rồi. Đàm Minh nghe vậy thì giận quá hóa cười. Ai, Vệ Tổng à, bản định qua cầu rút ván này của cậu thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Đôi mắt đèn liếc qua, ôn hòa nói. Tôi còn có thể tốt hơn, cậu muốn thử không? Đuổi Đàm Minh đi, Vệ Đình Quân đứng bên giường nhìn cô Hướng Tinh đang ngủ say. Nhìn dáng vẻ cô không có sức phản kháng, không thể không dạy dỗ cầu xin trước mặt anh. Không phải là điều bản thân anh hy vọng sao? Ngón tay dài xoa nhẹ gò má có vẻ hơi tái nhợt của cô. Đôi mắt đen như nước sơn sâu lạnh lùng. Khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng. Cô Hướng Tinh, cô vốn định lần lượt giả vờ yêu ớt ở trước mặt tôi, để đổi lấy sự thương hại của tôi sao? Nếu là vậy, nhất định cô sẽ hối hận. Lúc cô Hướng Tinh tỉnh dậy, cảm thấy người có mồ hôi ẩm ẩm dính dính. Tối hôm qua, sau khi bị Vệ Đình Quân giày vò rồi hôn mê, cô gần như là thiếu niên 10 năm trước. Mặc áo trắng quần đen, cô đơn vắng vẻ, bất chấp vì cô. Lúc cô vô lực giải dụa, chống chọi với hai gã bắt cóc tống tiền, ánh mắt anh sắc bén chạy vụt về phía cô. Lúc cô bị nhốt trong phòng nhỏ, buồn bã bất lực, anh lạnh giọng khiến cho cô bình tĩnh. Mà cô nhớ nhất là câu nói đầu tiên, lúc đó anh nói với cô. Anh nói rằng, tôi biết em luôn luôn đi theo sau tôi. Đó là câu nói hay nhất cô Hướng Tinh từng nghe. Thì ra việc ngốc cô làm anh biết. thì ra anh biết cô thích anh. Vậy bây giờ thì sao? Đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ mở, cô Hướng Tinh vô thức nhắm mắt. Dù sao trải nghiệm ngày hôm qua cũng không tốt đẹp, thậm chí có chút khó chịu. Nói không sợ anh, đó là giả dối. Cô Hướng Tinh làm bộ ngủ say, tai vẫn nghe thấy tiếng bước chân của anh đi. Đi từng bước một đến bên giường. Sau đó dường như lòng bàn tay thô ráp chạm vào mặt cô. Sau đó rất nhanh rời đi. Cô Hướng Tinh cảm thấy trong động tác của anh lộ ra một chút ghét cô. Lông mày hơi nhíu, cô Hướng Tinh có chút bất mãn. Đã ghét cô như vậy, sao ngày hôm qua còn làm chuyện như vậy đối với cô chứ? Vì sao còn muốn kêu cô làm người tình của anh chứ? Đang buồn bực, bỗng nhiên cô Hướng Tinh cảm thấy thân thể mình được nâng lên, tựa vào trong cái ôm ấm áp của người đàn ông, khiến không hiểu sao cô lại thấy căng thẳng. Một giây sau, lúc áo tắm trên người bị kéo ra, nhất thời thân thể của cô Hướng Tinh cứng lại. Đỗ Cẩm Thú, ngày hôm qua nhảy vào cô còn chưa đủ sao? Bỗng nhiên, khăn lông ấm áp lại ẩm ướt dán lên chỗ gáy và trước ngực cô. Dính dính trên người, nhất thời chuyển thành nhẹ nhàng khoan khoái. Anh giúp cô lau người. Bỗng nhiên cô Hướng Tinh cảm thấy bản thân giả bộ ngủ vô cùng không phải lúc. Nhưng bây giờ đột nhiên tỉnh lại, hiển nhiên càng xấu hổ hơn. Còn chưa rồi rắm ra kết quả, cảm thấy tay của Vệ Đình Quân chợt vươn tới dây lưng ao tắm của cô. Cô Hướng Tinh giật mình, đang muốn mở mắt, bỗng nhiên tiếng nói khàn khàn lạnh mị của Vệ Đình Quân truyền vào trong tai, có một chút chế nhạo ác ý. Còn muốn tiếp tục giả bộ ngủ sao? Gần như trong nháy mắt, cô Hướng Tinh mở mạnh mắt ra, tránh khỏi cái ôm của anh. Mới vừa ngồi ổn, đầu lại choáng váng mắt hoa, thân thể nhất thời mềm yếu, ngã vào trong cái ôm của đối phương. Vệ Đình Quân ôm cô hơi nhíu mày. Còn có sức lộn xộn, xem ra là không đủ mệt rồi. Nghe thấy lời nói có điều ngụ ý của anh đây, bỗng dưng trong đầu thoáng xẹt qua cảnh tượng đêm qua. Sắc mặt cô Hướng Tinh nháy mắt trắng bệch. Không nghĩ tới một câu nói thuận miệng của anh, bản thân lại dẫn tới vẻ mặt sợ hãi như vậy. Đáy lòng thầm mắng, mình quả nhiên tối qua làm hơi quá đáng. Muốn nói một chút trấn an cô, nhưng lời nói đến bên miệng thì lại lạnh như băng. Buổi chiều, bác sĩ sẽ tới truyền dịch. Tốt nhất cô đừng có lộn xộn. Nói xong, đặt người xuống giường một lần, động tác tay cũng bất giác nhẹ nhàng. Cô Hướng Tinh cúi đầu, cẩn thận kéo lại ao tắm. Thân thể dè dặt cẩn thận cong lại đưa lưng về phía anh. Không hiểu sao khiến anh cảm thấy có chút đau lòng. Nhất thời cảm giác uất ức nóng nảy trong lòng lại thâm sâu. Yên tâm, sau này sẽ không. Cô Hướng Tinh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng ý tứ hàm xúc trong lời nói của anh, đã nghe tiếng bước chân của anh từ từ đi xa. Cô Hướng Tinh quay đầu, vừa vặn thấy bóng dáng đối phương đóng cửa. Mắt đẹp khẽ nhúc nhích, sắc mặt cô Hướng Tinh hơi trở lại bình thường. Lời nói mới vừa rồi của anh, ý là nói sau này sẽ không đối xử với cô như tối hôm qua hay sao? Cô Hướng Tinh cảm thấy bản thân càng ngày càng không hiểu nổi tính tình của Vệ Đình Quân. Khóe mắt chuyển qua, chỗ góc là xác điện thoại của cô. Tối hôm qua bị Vệ Đình Quân đập lên tường, thân điện thoại trực tiếp bể thành hai. Dè dặt cẩn thận, chuyển thân xuống giường. Đầu còn có chút nặng, thân thể càng bủn rủn. Thật vất vả lắm mới đi đến góc tường. Vừa muốn khom người nhặt điện thoại dưới đất lên, là nghe cửa phòng lạch cạch một tiếng mở ra. Cô Hướng Tinh hoảng hốt, muốn đứng dậy. Bỗng dưng chỗ thắt lưng lại mềm nhũn, nhất thời đặt mông ngồi xuống đất. Vệ Đình Quân bưng một cái bàn ăn đi vào, đôi mắt đen ẩn ẩn nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú hơi lạnh. Nhất thời cô Hướng Tinh có cảm giác chột dạ vì bị bắt. Dãy dụa bò dậy, chân thấp chân cao muốn đi vào phòng tắm. Vệ Đình Quân khẽ nhíu mày. Cô đi đâu? Cô Hướng Tinh chỉ vào phòng tắm, lúng ta lúng túng. Quần áo ngày hôm qua của tôi đâu rồi? Ném rồi. Vệ Đình Quân nói xong, thấy mặt cô Hướng Tinh hơi ngạc nhiên, lại bổ sung thêm. Đợi lát nữa, tôi sẽ kêu người đưa đồ mới tới. Anh bỏ bàn ăn xuống, ý bảo cô Hướng Tinh đến ngồi xuống. Đến đây, ăn đi. Cô Hướng Tinh chỉ phải nghe lời đi tới. Sáng với cháo trắng, đối với thân thể bị dày vò cả đêm qua của cô mà nói, thì vẫn là vô cùng mê người. Cẩm Lý Thị vừa định ăn, lại vô thức nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Đã hơn 10 giờ sáng rồi. Hôm nay anh không cần đi làm sao? Cô Hướng Tinh nhìn không được hỏi. Vệ Đình Quân liếc nhìn cô. Cô thật không thích nhìn thấy tôi ư? Nhảy mắt, cô Hướng Tinh không nói chuyện nữa. Người này luôn luôn thích xuyên tạc ý nói của cô mà. Thân là trợ lý thư ký, hiệu suất của ngải bể luôn luôn rất nhanh. Bộ đồ mới rực rỡ muôn màu được đưa lời tới trên lầu. Không đến 20 phút, phòng chứa quần áo trong phòng ngủ đã bị sắp xếp thành hai phần. Một phần là Vệ Đình Quân, một phần khác là nữ trang thuộc về cô. Từ quần áo tới giày dép, tất cả đều là sản phẩm mới đắt tiền. Không có ngoại lệ, hơn nữa kích cỡ rất vừa vặn. Cố tiểu thư, còn cần gì khác? Cố tiểu thư, còn cần gì khác sao? Cô Hướng Tinh nghĩ nghĩ, kéo ngoại mẹ đến một bên, nhỏ giọng nói. Có thể nào cho tôi mượn điện thoại của cô gọi một cuộc điện thoại không? Ngại mẹ có chút bất ngờ. Chẳng lẽ tổng giám đốc trực tiếp giam người vào biệt thự mình sao? Ngay cả điện thoại cũng không cho dùng. Tôi có thể cho cô mượn điện thoại. Chợt giọng nam thanh lãnh mà trầm nghiêm từ sau truyền đến. Lưng cô Hướng Tinh và ngại mẹ đồng thời chợt lạnh. Quay đầu, chẳng biết lúc nào Vệ Đình Quân đã đứng bên cạnh cửa. Đôi mắt đen ẩn ẩn, chỉ hỏi. Cô muốn gọi cho ai? Trong lòng cô Hướng Tinh lột bột, quý thấp đầu. Tôi chỉ muốn gọi về nhà, nói rằng còn bình an. Cô Hướng Tinh nói dối, ngay ngày hôm qua, cô đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Cố Lực Phàm. Cho dù là ông ta hay Cố Nhược Tuyết cũng sẽ không lo lắng bởi vì cô cả đêm không về. Điều cô lo lắng nhất trước mắt vẫn là Bạch Hạo. Vệ Đình Quân sâu sắc nhìn cô Hướng Tinh, chỉ nói với ngại mẻ. Đưa cho cô ta đi. Thấy Vệ Đình Quân rời đi, cô Hướng Tinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhận điện thoại của ngải mễ rồi trốn vào phòng tắm, trực tiếp bấm gọi cho Bạch Hào. Đường dây điện thoại rất nhanh được kết nối, chỉ ngay đầu kia của điện thoại, giọng Bạch Hào rõ ràng có phiền chán và không kiên nhẫn. Ai? Cô Hướng Tinh. Em, Hướng Tinh đây. Tiểu Tình Nhi. Chợt giọng Bạch Hào cất cao cũng có chút tức giận. Cô Hướng Tinh, rốt cuộc em bị sao vậy chứ? Đây là cái mà em gọi là phương pháp giải quyết sao? Cô Hướng Tinh bị giọng Bạch Hào chấn động đến có chút không hiểu. Mà từ trước đến nay, Bạch Hào không kêu cô bằng cả tên lẫn họ như vậy. Trong lòng cô có linh cảm xấu. Quả nhiên một giây sau, giọng chất vấn của Bạch Hào truyền đến. Vì sao em lại muốn nghỉ việc chứ? Vệ Đình Quân ngồi trong thư phòng, nghe ngại mẹ báo cáo. Đột nhiên cửa thư phòng bị mở ra. Cô Hướng Tinh vội vàng đi vào, khuôn mặt tinh xảo có chút tái nhợt, còn có chút tức giận. Là điện của tôi sao? Ngại mẹ có chút ngạc nhiên, ở bên cạnh Vệ Đình Quân lâu như vậy. Trước giờ vẫn chưa thấy có người nào dám nói chuyện với Vệ Tổng bằng giọng điệu tra hỏi như vậy. Vệ Đình Quân ra hiệu ngại mẹ rời đi, lúc này mới đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Là tôi. Vì sao anh phải làm như vậy chứ? Tay cầm điện thoại của cô Hướng Tinh hơi hơi dùng sức. Chẳng lẽ trừng phạt tối hôm qua cô nhận được còn chưa đủ sao? Vệ Đình Quân nhìn cô, đôi mắt đen lạnh trầm. Không phải là cô hy vọng tôi tha cho Bạch Hào sao? Bỏ công việc làm người đại diện cho Bạch Hào chính là điều kiện tôi tha thứ cho cậu ta. Đôi mắt cô Hướng Tinh khẽ rung. Nếu đây thật là điều kiện anh buông tha cho Bạch Hào, cô có thể nhận, nhưng... Anh có thể đảm bảo anh nói được thì làm được không? Đôi mắt đen của Vệ Đình Quân trầm xuống, chân dài đi nhanh tiến đến, bỗng dưng nắm tay cô, đáy mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo và hàn khí. Ở trong mắt cô, tôi chính là một người nói không giữ lời ư? Cô Hướng Tinh nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng giữ tỉnh táo. Anh sao vậy chứ? Vệ Đình Quân nhìn ánh mắt quật cường của cô, trong lòng càng thêm phiền chán. Bỗng dưng bỏ tay cô ra, anh và anh lạnh lùng nói. Tôi đã nói rồi, làm tình nhân của tôi sẽ bỏ qua cho Bạch Hạo. Chuyện này cùng với việc từ công việc đó thay cô cũng không xung đột. Cô Hướng Tinh nhíu mày. Đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đối với tôi mà nói là một chuyện. Mày kiếm của Vệ Đình Quân thâm thúy nhếch lên, không nhanh không chậm nói. Làm tình nhân của tôi không cần thiết phải đi làm. lấy lòng tôi chính là công việc quan trọng nhất của cô. Cô Hướng Tình chỉ cảm thấy hai bên huyệt thái dương nhảy thình thịch. Thì ra, ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, anh ta đã kỳ ý muốn bao nuôi cô rồi. Nhưng đây chẳng phải là chuyện mà cô muốn. Tôi có thể làm tình nhân của anh, nhưng tôi không cần anh bao nuôi. Cô Hướng Tình nhìn về Đình Quân, trong ánh mắt cô thông suốt cố chấp. Giọng cô rất nhẹ, nhưng cũng lộ ra sự kiên trì. Tôi có thể không về làm công việc bên cạnh Bạch Hạo, nhưng tôi vẫn sẽ tìm một công việc khác. Chóp mày của Vệ Đình Quân càng sâu, giọng điệu càng lạnh. Cô cần tiền sao? Cô có thể nói với tôi. Tôi cần công việc. Cô Hướng Tình cắn chặt răng. Tôi cần giữ lại năng lực làm việc của chính bản thân mình, vì... Vì để tương lai tôi thả cô rời đi, cô vẫn có thể tự lực cánh sinh dựa vào năng lực của chính mình, đúng chứ? Giọng điệu lạnh bạc của Vệ Đình Quân nối tiếp lời cô, khiến cô Hướng Tình hơi hơi ngạc nhiên. Vì sao anh ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu ý đồ của cô chứ? Nhìn biểu cảm cam chịu của cô Hướng Tình, khóe miệng Vệ Đình Quân cong lên, cười lạnh, đi tới một bước uy thế nặng nề. Cô Hướng Tình, vừa trở thành tình nhân của tôi đã lên kế hoạch rời khỏi tôi rồi. Cô vội như vậy sao? Tôi... Cô Hướng Tình vừa muốn mở miệng giải thích, cằm đã bị nắm, đôi mắt đen chạm vào trong mắt cô, âm trầm mà thâm lãnh. Suy nghĩ của cô không sai, đối với cô, một ngày nào đó tôi sẽ chán ngấy. Ngày đó tôi sẽ không có nỗi hứng thú gì với thân thể cô, thì cô không cần phải ở lại chỗ này. Nhưng... Vệ Đình Quân tiến sát vào tai cô, gằn từng chữ bổ sung. Cũng không phải bây giờ. Thân thể cô Hướng Tình khẽ rung, ngực đau nặng nề, sắc mặt vuông tái nhợt, càng thêm khó coi. Vệ Đình Quân ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp xoay người, đi đến hướng bàn làm việc. Về đi. Cô Hướng Tình nhìn thái độ không đáng thương lượng này của Vệ Đình Quân, cắn chặt răng, vẫn xoay người, nhấc chân. Đang định rời đi, trước mắt bỗng dưng tối đen. Ngày sau đó, cả thân thể càng không chịu được khống chế, ngã tới phía trước. Không có đau đớn trong dự đoán, cô Hướng Tình chỉ cảm thấy chỗ thắt lưng được nắm chặt, thân thể được nâng vững vàng. Đợi trước mắt cô trở lại rõ ràng, mới phát hiện chẳng biết từ khi nào bản thân lại nằm trong lòng của Vệ Đình Quân. Mà lúc này trên mặt người đàn ông này, mày vặn sâu, dường như mơ hồ có lo lắng. Vệ... Không đợi cô mở miệng, Vệ Đình Quân đã dứt khoát bế cô lên, xả bước đi tới phòng ngủ, vừa đặt cô xuống giường lớn trong phòng ngủ. Ngài mẹ đã tới. Vệ tổng à, bác sĩ đến. Kêu người lập tức đi lên. Vệ Đình Quân nói xong là nhìn qua cô Hướng Tình, thấy dáng vẻ vô tội của cô càng không nhịn được nhíu mày. Mở miệng, trong giọng nói là tràn đầy sự châm chọc. Cô Hướng Tình, cô cũng biết cách giả bộ đáng thương để giành lấy sự đồng cảm của tôi rồi sao? Lời nói của Vệ Đình Quân khiến cho ngực cô Hướng Tình không thông. Cô đẩy tay Vệ Đình Quân ra, xoay đầu đi, vẻ mặt vẫn quật cường. Tôi chỉ cần một công việc. Ánh mắt Vệ Đình Quân trầm xuống, còn muốn mở miệng, ngại mẹ đã dẫn bác sĩ lên. Lúc này là bác sĩ nữ, cũng là do Vệ Đình Quân đặc biệt yêu cầu. Anh đi qua bên cạnh, lạnh giọng căn dặn. Khám cho cô ấy. Bác sĩ nghe, lập tức cầm hộp thuốc đi tới. Có lẽ thấy được tình huống của cô Hướng Tình. Chị nói. Thân thể vẫn còn yếu, chú ý không chế cảm xúc, vẫn phải truyền một bình nước biển nữa. Vừa nói xong, vừa kéo tay cô Hướng Tình qua bôi cồn. Không ngờ cô Hướng Tình lại rút mạnh tay về, rõ ràng không phối hợp. Này! Bác sĩ cơ chút không hiểu, nhìn về phía Vệ Đình Quân. Sắc mặt Vệ Đình Quân lạnh lẽo âm trầm, đi tới, kéo tay cô Hướng Tình qua, ra hiệu bác sĩ tiếp tục. Cô Hướng Tình giãy giụa, tay nắm an toàn khiến đối phương không thể nào tin. Vệ tiên sinh, như vậy thì không được. Vệ Đình Quân nhìn cô Hướng Tình, giọng nói âm trầm nghiêm nghị. Cô Hướng Tình, cô thả tay ra. Cô Hướng Tình cắn răng, tay nắm thành nắm đấm, cứ như vậy không chịu buông ra. Ngài mẹ bên cạnh nhìn thấy mà hết hồn. Cố tiểu thư này bị bệnh nên hồ đồ rồi sao? Sao dám phần cao thấp trước mặt của vệ tổng chứ? Vệ Đình Quân bị thái độ của cô Hướng Tình làm cho tức giận, rút cuộc dứt khoát thả tay cô ra. Giọng nói lạnh lùng. Được. Tốt nhất là cô cứ nắm chặt tay cô, đừng có buông ra. Nói xong, lại lạnh giọng nói với bác sĩ. Nơi này không có bệnh nhân cần truyền dịch, cô có thể trở về. Bác sĩ nhìn sắc mặt lộ ra vẻ suy yếu của cô Hướng Tinh, nhíu mày, có chút do dự. Đôi mắt Vệ Đình Quân nặng nề nhìn qua, chị hỏi. Còn có vấn đề sao? Bác sĩ lắc đầu, lấy đồ phía trên. Nhanh chóng rút lui dưới sự giúp đỡ của ngải mễ. Phòng ngủ to như vậy là chỉ còn có hai người. Cả người Vệ Đình Quân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, nhìn người phụ nữ trên giường mở miệng. Cô Hướng Tinh, cô thật sự cho rằng tôi sẽ hết cách đối với cô ư? Thân thể cô Hướng Tinh khẽ run, dừng mắt, nhìn Vệ Đình Quân. Chỉ nghe giọng anh lạnh lẽo âm trầm, giống như thuyền băng. Cô muốn bệnh chết, cũng nên nhớ, chỉ cần một câu nói của tôi thôi, cho dù là Bạch Hào hay là Cố Thị, đều đừng nghĩ tiếp tục sống yên. Cô Hướng Tinh nhìn Vệ Đình Quân trước mắt, vô thức muốn đứng dậy, nhưng một chân vừa mới bước lên sàn, cả người lại không còn sức lực, ngã trở lại giường. Một đêm dày vò, sốt nặng, thật vất vả lùi sốt, lại bị tức. Vệ Đình Quân nhìn cô Hướng Tinh ngã trên giường, gương mặt đẹp trai lại trầm xuống, rốt cuộc nhấc chân xoay người, đi ra ngoài. Cô Hướng Tinh nghe được tiếng đóng cửa của phòng ngủ, khóe miệng nở ra một nụ cười khổ vô lực. Rốt cuộc, bản thân cô kiên trì vì cái gì? Có thể dễ dàng tha thứ cho tính tình đùa giỡn của đối phương, cho tới bây giờ đều chỉ nhằm vào người có tình cảm này. Mà hiển nhiên, Vệ Đình Quân không có tình cảm đối với cô, cho nên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể vô lực, là nghe cửa phòng ngủ bị mở ra. Cô Hướng Tinh mơ mơ màng màng mở mắt, thấy bác sĩ vốn đã bị Vệ Đình Quân đuổi đi, đã quay trở lại. Mà sau lưng bác sĩ là Vệ Đình Quân với khuôn mặt âm trầm. Kết thúc phần 2 của bộ truyện Hứa Với Em 10 Năm Tình Thâm. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.